Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650 im lặng. Thời gian hai người ở cùng một chỗ nặng nề kéo dài, khiến người ta đem tất cả kiên nhẫn đều tiêu hao hết, chỉ còn lại phiền não. Tiêu Kỳ Nhiên nhìn cô một hồi, cuối cùng hé môi, thốt ra một đánh giá ngắn gọn. Vô liêm sỉ. Chiếc Maybach sau đó liền di chuyển với tốc độ rất nhanh. Dưới lầu chỉ còn lại một mình Giang Nguyệt. Cô mới ý thức được khung cảnh xung quanh trống trải yên tĩnh đến mức nào. Đèn đường lờ mờ, trong bóng tối phản chiếu khóe mắt cô ướt đẫm. Sau khi quay phim, cuộc sống căng thẳng và cấp bách đã kết thúc. Không có công việc, không có lịch trình, cũng không cần chạy cho kịp thời gian. Giang Nguyệt lần đầu tiên cảm thấy bản thân giống như một tiểu thần tiên vô lo vô nghĩ. Ngày hôm nay, Giang Nguyệt rất thoải mái ngủ đến khi bản thân tự nhiên tỉnh lại. Lười biếng từ trong phòng ngủ đi ra, Tiểu Diệp chắc là đã cùng chị Trần trở về công ty bàn giao nội dung công việc. Cả nhà chỉ có một mình cô. Cô bước vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng. Khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại di động trong phòng khách liền reo lên. Tiếng chuông vang lên rất lâu. Giang Nguyệt nhanh chóng dùng khăn mặt lau nước trên tay, liếc mắt nhìn tên người gọi, là Trần Tư Tề. Cô dùng ngón trỏ trượt phải nghe máy. Âm thanh ở đầu kia rất sảng khoái, nghe có vẻ như chủ nhân của âm thanh tâm trạng đang rất tốt. Đang làm gì vậy? Vừa mới rửa mặt, Giang Nguyệt vừa trả lời anh, vừa tiếp tục dùng khăn lau nước trên mặt. Hôm nay có sắp xếp gì không? Từ sau khi ký hợp đồng, Trần Tư Tề một lần cũng không quấy rầy cô. Thỏa thuận hôn nhân này cô ký cũng thoải mái. Cả ngày không có việc gì làm, cô cảm thấy nội tâm cũng có chút băn khoăn. Ngày hôm qua tôi đã nói chuyện về cô với gia đình tôi. Hai vị trong nhà muốn gặp cô một lần. Giang Nguyệt trong lòng biết rõ, đây chính là giai đoạn gặp phụ huynh. Cho tôi một tiếng. Cô đặt khăn về vị trí cũ rồi quay về phòng ngủ của mình. Tôi cần thời gian để trang điểm. Sau đó chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà anh. Có thể cho cô 2 giờ. Đến lúc đó tôi ở dưới lầu chờ cô. Trần Tư Tề cười nói. Tôi biết làm đẹp cần có thời gian. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi. Đây chính là phong độ của một quý ông. Giang Nguyệt nói đùa rằng mặt mộc của mình cũng rất đẹp. Chờ có cơ hội có thể chứng minh cho anh thấy. Trần Tư Tề bày tỏ tin tưởng không nghi ngờ gì. 2 tiếng sau, Giang Nguyệt theo thời gian đã thỏa thuận, thay quần áo xong đi xuống lầu. Xe của Trần Tư Tề đã chờ sẵn. Giang Nguyệt lên xe, lười biếng dựa vào ghế phụ, lại chậm rãi thắt dây an toàn. Được rồi, có thể xuất phát. Trần Tư Tề ghé mắt nhìn cô một cái. Cách Trương.